Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 227, Makino. Góc truyện audio.com. Sau đó 3 ngày, Vivi cũng nghỉ ngơi một thời gian, dành thời gian ở chung với Rosen. Thời gian này nàng đã có quá nhiều áp lực, tu luyện, xử lý quốc gia công vui, còn phải giúp tạo mây mưa cho một số thành phố làng mạc. Những công việc này liên miên không ngừng, nhân cơ hội này giải tỏa một phen. Đồng thời trong thời gian này, Rosen cũng dạy cho Vivi một cái ma pháp phân thân, để giúp cho nàng giảm đi bớt phần nào áp lực. Vivi cũng không có bỏ bê tu luyện, bây giờ nàng đã có 70 cấp, tại Đại Hải Trình đã có thể coi là cường giả một phương. Nàng an toàn đã có thể đảm bảo. Sau 3 ngày, Rosen cùng Rebecca tiếp tục khởi hành đi đến Phu Sa thôn tại Đông Hải bên kia. Lần này quãng đường cũng phải hết 10 ngày mới có thể đi đến Phu Sa thôn. Đông Hải, Phu Sa thôn, Makino quán ba bên trong. Vẫn như thường lệ, Makino quán ba vẫn rất được hoan nghênh. Mỗi khi kết thúc công việc hoặc trong giờ giải lao, nghỉ trưa, người dân đều sẽ ghé qua nơi này. Makino tay nghề vẫn rất tốt, rất được mọi người yêu thích. Tại quán ba bên trong, Makino đi tới đi lui, cho mấy vị khách đưa tới thức ăn. Nàng có một đầu lục sắc mái tóc dài cột gọn lại búi sau đầu. Đầu đội một chiếc khăn vàng nhạt có chấm đỏ hoa văn. Một đôi màu đen to tròn con ngươi. Tinh xảo gương mặt đẹp. Mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Phía dưới phối thêm một cái màu vàng nhạt váy hoa. Khí chất ôn nhu, thanh nhã, làm cho người ta cảm giác như là một cái thôn quê thiếu nữ xinh đẹp như thế cảm giác. Giống như Makino dạng này xinh đẹp nữ nhân là cưới là thê tử tốt nhất nhân tuyển. Makino lúc này vẫn như thường ngày, tiếp tục mình công việc, tuy nhiên hôm nay định sẵn là sẽ khác mọi ngày, chỉ thấy đang ăn uống trong quán ba khách nhân đột nhiên cứng đờ. Hai mắt trở nên vô thần, đồng loạt đứng dậy, hành động kỳ lạ này tự nhiên khiến cho Makino kinh hãi một trận. Mọi người làm sao? Makino nghi hoặc nhìn đám người hô lên, tuy nhiên không ai đáp lại nàng. Chỉ thấy lúc này trong quán ba khách nhân đồng loạt đi ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt trong quán chỉ còn lại Makino một người. Lúc này Makino làm sao không biết là đã xảy ra chuyện. Đang định đuổi theo đám người ra ngoài. Chỉ là lúc này một cái thân ảnh quen thuộc đi vào trong quán để cho Makino dừng lại bước chân. Đó là một cái tóc đỏ anh tuấn gần như hoàn mỹ thiếu niên. Lâu rồi không gặp, Makino tỉ tỉ, Rosen nhìn xem Makino cười nói. Rosen, ngươi làm sao lại ở nơi này? Makino kinh ngạc nhìn Rosen nói. Rosen tin tức bây giờ muốn nghe ngóng vẫn là có thể làm được. Tại đợt trước Tân Văn còn nói đến việc hắn chiếm lấy Dressrosa. Makino đối với Rosen vẫn rất quan tâm. Dù sao hắn cũng là nàng từ nhỏ chăm sóc, nàng luôn coi hắn là đệ đệ ruột thịt đối đãi. Ban đầu khi nghe tin Rosen tiêu diệt hải quân quân hạm, tấn công vào hải quân căn cứ ở Lốc Tao, bắt cóc người khác lúc, Makino còn cảm thấy không tin tưởng được. Rosen tại nàng nhận thức bên trong mặc dù rất nghịch ngợm, luôn nói muốn ra biển phiêu lưu. Nhưng cũng không phải là người sẽ trở thành như những cái kia hung ác hải tặc. Sau đó Rosen tin tức ngày càng xuất hiện nhiều. Giết chết thất vũ hải một trong Crocodile. Hủy diệt hải quân hạm đội. Giết chết vô số hải quân. Đồng thời Makino cũng đã tìm ra xác nhận. Khi biết Rosen thật sự trở thành như vậy tà ác lúc Makino thật thất vọng cùng thương tâm rồi. Nàng đệ đệ đã không còn là trước kia nàng biết thiếu niên. Mà đã trở thành một người hoàn toàn khác, trở thành một người mà ngay cả nàng cũng không tin được chính là Rosen. Sau đó Rosen tin tức lại tiếp tục xuất hiện, có tốt lẫn xấu, tuy nhiên càng nhiều hơn là tin xấu. Nghĩ đến đây Makino nhìn về phía Rosen ánh mắt rất phức tạp. Makino tỉ tỉ, cũng đã có hơn nửa năm không gặp đi, tại trong ta tưởng tượng là sau khi gặp lại ta, ngươi sẽ chạy tới ôm lấy ta đây. Rosen đi đến Makino trước mặt cười nói, những người kia là do ngươi khống chế. Makino nhìn Rosen phức tạp nói, cũng không phải là cái gì tà ác thủ đoạn. Ta chỉ muốn cùng Makino tỷ tỷ có không gian riêng để nói chuyện mà thôi. Cho nên mới đem những người kia đuổi đi. Ta cũng không có làm hại bọn hắn. Rosen gật đầu nói, hắn mặc dù không phải là người tốt nhưng cũng không giết qua người vô tội. Huống hồ nơi này còn là Phu Sa thôn, là hệ thống sắp xếp cho hắn thân phận nơi trú. Mặc dù là hệ thống sắp xếp, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng nơi này. Ngươi thay đổi, Rosen, thay đổi đến mức ta cũng không nhận ra được. Makino nhìn Rosen thở dài nói, ta không có thay đổi. Đây vốn chính là ta, chỉ là không có ở trước mặt người biểu hiện ra mà thôi. Ta cũng không muốn ngươi nhìn thấy ta cái kia hắc ám một mặt. Rosen thần sắc không thay nói, mặc kệ thống có sắp xếp cho hắn ra sao thân phận, ra sao tính cách, nhưng hắn vẫn là hắn. Không gì có thể thay đổi được, ngươi vẫn là rời khỏi nơi này đi thôi. Nếu như Gra tiên sinh quay về nhìn thấy ngươi, hắn nhất định sẽ đem ngươi bắt lại. Makino nhìn Rosen quan tâm nói, Gra thân là hải quân anh hùng, sẽ không bỏ mặc cho Rosen tiếp tục tiêu dao. Hắn có thể không can thiệp vào Rosen sự tình khi còn ở đại hải trình. Nhưng bây giờ Rosen đã không còn như trước đây. Hắn bây giờ là thế giới chính phủ cùng hải quân xem là nguy hiểm tội phạm. Nếu như để Gra bắt gặp hắn ở nơi này, Rosen nhất định sẽ bị hắn bắt lại. Mặc dù Rosen đã thay đổi, nhưng vẫn là nàng đệ đệ. Makino cũng không muốn hắn đi vào ngục giam. Ta sẽ rời đi, nhưng ta muốn ngươi đi cùng với ta. Makino tỷ tỷ, đây chính là ta quay về đây mục đích. Rosen nhìn Makino nghiêm túc nói. Đây mới chính là hắn lần này mục đích chân chính. Cách chương.